Chương 4580 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong mắt hàng ý càng phát ra dày đặc, loại này tiến trình muốn vào thành phí, nhìn mãi quen mắt nhưng như là như bây giờ, há miệng chính là muốn thần binh công pháp và linh. Tinh, Long Phi còn là lần đầu tiên thấy. Đây là nghe đạo cánh cửa sao? Không khỏi cũng quá cao đi. Long Phi lạnh. Lùng nói. Cao. Đồ nhà quê, ngại cao ngươi đừng nghe a. Đại đế giảng đạo, ngươi cho rằng ai muốn nghe liền nghe. Không có một chút nổ. Lực, liền muốn nghe đại đế chi đạo. Quả thực chính là người si nói mộng. Thủ vệ người lạnh lùng quát trong mắt tràn đầy xem thường, trong mắt hắn, Long Phi bọn người chính là một đám đồ nhà quê. Cho nên nói. Chuyện cũng không chút khách khí, không hề để tâm về phần nói Long Phi bọn người trong lòng nghĩ như thế nào. Căn bản sẽ không. Cân nhắc hiện tại bọn hắn hãn hải đế thành như mặt trời ban trưa, ba nhà xưng đế. Quả thực chính là khoáng cổ tuyệt kim mà bọn hắn thân là ba nhà đệ tử, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bất kỳ cái. Gì đi vào hãn hải thành người, mặc kệ tu vi cao thấp, nhìn thấy bọn hắn liền. Phải đê mi thuận nhãn, nếu không, liên nhập thành cơ hội đều không có. Long Phi sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng là cười lạnh liên tục, loại này kiều đoạn hắn kinh lịch nhiều lắm. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại cái này viễn cổ thế giới, mình cái chủ nhân. Này, cũng sẽ bị người vênh mặt hất hàm sai khiến, nói cách khác, vậy mà tại trên địa bàn của mình, bị người cho khinh bỉ hơn nữa, còn là rất cực đoan kia một loại, hoàn toàn miệt thị kia một loại, loại tình huống này, Long Phi còn có thể nhẫn. Không tồn tại. Vậy ta nếu là không phải muốn đi vào đâu? Long Phi ánh mắt phát lạnh, lạnh. Lùng nói. Muốn gây sự tình, không muốn mạng đồ vật, siêu cấp đại viên mãn liền ngu bức. Cũng không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ở đây cái nào không phải siêu. Cấp đại viên mãn. Người giữ cửa cười nhạo một tiếng, mắt cao hơn đầu, nhìn về phía Long Phi bọn. Người càng là trên mặt bất thiện mà đồng dạng, một câu nói kia cũng đưa tới chung quanh một đám người trào. Phúng. Lập tức, liền có người đứng ra nói chuyện ở nghèo bức. Không có tiền tiến cũng đừng có tiếng, không cần chậm trễ thời gian. Của chúng ta. Đúng, siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, liền coi chính mình là cái nhân vật. Rồi. Trác rưỡi. Đại đế trước mặt, đều là sâu kiến, còn dám tại hãng hải đế thành phách lối. Đây là thọ tinh công treo ngược, kết bỏ mình mệnh dài a. Vô số đạo thanh âm xuất hiện, đều là đối Long Phi khinh thường còn có xem. Thường. Tất cả đều cho rằng Long Phi là đang tìm cái chết. Nghe không, tiểu tử? Chỉ bằng mấy người các ngươi, tin hay không đều không? Cần ta ba nhà xuất thủ, những người này liền có thể muốn mạng của các ngươi. Người giữ cửa càng phát ra cuồng ngạo. Ta không tin. Nhưng Long Phi lại là khẽ lắc đầu, trong mắt tràn ngập hí ngược giết hắn, chỉ bằng bọn hắn, Long Phi căn bản không để trong lòng thậm chí, liền xem như xây ngựa. Cũng có thể ngược bọn hắn một đám. Không tin. Tốt một cái không tin. Tới tới tới, ai muốn nhập thành nghe đạo. Hiện tại quy củ sửa lại, không dụng thần binh cùng công pháp, ai có thể giết. Hắn mẹ nhóm, trực tiếp vào thành. Thủ vệ người nói, một mặt cuồng ngạo biểu hiện ra một bộ ta rất ngu bức, ta có thể chưởng khống các ngươi sinh. Tử bộ dáng, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, rất nhiều ngoài cửa thành khách tới, trong ánh. Mắt nháy mắt liền phun trào ra vô cùng kích động thần sắc, giết mấy người, cùng thần binh cùng công pháp so ra, tự nhiên là giết người. Lại càng dễ để bọn hắn tiếp xúc, chợt, liền có một người từ trong đám người đi ra, đồng dạng là siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, khí tức rất là cuồng ngạo, Long Phi ánh mắt nhất định, khóa chặt người này, hắn có thể cảm giác được, cái này nhân thân bên trên khí tức mặc dù rất cường. Hẳn, nhưng một chút liền có thể nhìn ra, hắn tu vi mới vừa vặn đột phá không lâu mà lại, cùng là siêu cấp đại viên mãn cửu trọng. Nhưng so với lúc trước bất tử thiên tôn, thậm chí là hỗn độn không biết chi địa một chút tồn tại, cách biệt quá xa, căn bản không tại một cái cấp độ, có thể nói là chỉ có tu vi, mà không có loại kia tới tướng xứng đôi lực lượng. Nội tình chính là lúc trước Long Phi ngược sát siêu cấp đại viên mãn liền như là ngược chó, càng không cần hiện tại. Nhưng chân chính để Long Phi cảm giác kinh ngạc chính là lúc trước viễn cổ thế giới, siêu cấp đại viên mãn đã phi thường khó được, nhưng bây giờ nát đường cái a, khắp nơi có thể thấy được, thật giống như trước mắt người này chính là một cái siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, thậm chí nhàn nhạt là tu vi, so với mình còn phải mạnh hơn một tuyến, mà cũng chính bởi vì dạng này, mới cho hắn dũng khí, hiện tại đứng ra, "Hề tiểu tử, ngươi cũng nghe đến rồi. Mệnh của ngươi rất đáng tiền a, đây chính là thần binh công pháp, còn có 500 linh tinh. Vì số tiền kia, cũng đừng trách lão tử xuất thủ tàn nhẫn. Muốn trách, thì trách chính ngươi không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người." Đi ra người cực kỳ lạnh lùng nói, biểu hiện được tự tin vô cùng, trong lúc nói chuyện, trong tay càng là trực tiếp rút ra một đao. Quỷ đao, y. Trời à, nghĩ không ra hắn cũng tới, đây chính là mới khải chi tú, một tay đao. Pháp giống như quỷ mị mờ mịt, giết người không thấy máu, y. Chết chắc, mấy người kia chết chắc, bất quá đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Người này vừa ra tay, người bên cạnh bầy liền bộc phát ra một tràng thốt lên, có ghen tị, có kích động, còn có chấn kinh, đương nhiên, ắt không thể thiếu chính là một loại thương hại, theo bọn hắn nghĩ, quỷ đao nhưng là bây giờ thanh danh vang dội một cái ngư. Nhưng, chém giết Long Phi bọn hắn dễ như trở bàn tay, đương nhiên, cũng có chút tiếc hận, dù sao cái này thủ vệ người đồng dạng để bọn hắn tâm động, bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh, mà về phần Long Phi bọn người, căn bản đã không ai quan tâm, trái lại Long Phi lúc này lại là nhiều hứng thú nhìn trước mắt người, nhưng lại căn bản không có muốn động thủ ý tứ, ngược lại là Tương Bạch Lộc cùng xây ngựa, lúc này cũng sớm đã kìm nén không. Được. Ngươi tới vẫn là ta đến. Xây ngựa mở miệng hỏi, loại nhân vật này, căn bản đề không nổi ý xuất thủ. Ngươi tới đi. Tương Bạch Lộc nói, khẽ lắc đầu. Sau đó trực tiếp thối lui một bước, đem chiến trường giao cho xây ngựa, Long Phi cũng giống như vậy. Mang theo Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ lui về phía sau một bước, mà Dạ Tử Mị bả vai trời meo, cũng là một mặt khinh thường dơ lên lười biếng con ngươi, nhìn thoáng qua xây ngựa người đối diện, vẻ mặt khinh thường, mà nối nghiệp tục nằm ở Dạ Tử Mị trên bờ vai. Cũng đúng vào lúc này, quỷ đao rốt cục xuất thủ, trường đao trong tay một trảm, trực tiếp vung vẫy hướng Long Phi. Nhưng ngay tại một đao kia sắp rơi vào Long Phi trên người nháy mắt, một trận điện quang đột nhiên ở giữa từ từ trên trời giáng xuống, răng rắc, xây ngựa trên trán, độc giác dữ tợn, phóng thích vô tận lôi trạch chi lực. Nháy mắt đem quỷ đao bao phủ, oanh, ngay sau đó, một trận tiếng oanh minh xuất hiện, chỉ gặp quỷ đao thân ảnh trực tiếp bị đánh xuống tại nguyên chỗ, xây lên ngựa thân ảnh càng là vào lúc này. Khẽ động, một cước dẫm đạp, đem quỷ đao thân ảnh cho nghiền ép trên mặt đất, phốc phốc phốc, quỷ vết đao bên trong không ngừng phun máu, một chiêu chưa qua, trực tiếp bị xây ngựa cho miểu sát. Liền loại trình độ này, cũng muốn đối ta chủ nhân xuất thủ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Còn có ai? Còn có ai muốn động thủ? Đến, đừng nhàn rỗi. Đại gia hôm nay tâm tình tốt, cùng các ngươi chơi đùa. Xây ngựa quyến cuồng nói, thần sắc ngạo nghễ, thật giống như nói, giết một cái quỷ đao, căn bản không đủ, mà lúc này, đám người lại phản phất giống như ác mộng, căn bản không tin. Tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Cái này miểu sát rồi.